Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2379, hỗ trợ bắt kẻ gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ophelia nữ hoàng thừa nhận Tần Thiên theo như lời. Nếu hết thảy đều bị Tần Thiên cho đã nhìn ra, nghĩ như vậy muốn vu hãm hắn. Tự nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dẫu sao, bọn họ không tìm được càng nhiều hơn chứng cớ tới chứng minh chuyện này chính là đại đường nơi là. Hoặc là nói, căn bản cũng không có như vậy chứng cớ. Bọn họ coi như muốn vu hãm. Vậy là không thể, mà nếu vu hãm không thể, vậy nàng tiên sinh cần làm chính là chỉ tổn, so sánh hả giận mà nói. Tìm được những cái kia bị trộm đi ngọc tỷ vân mới là trọng yếu nhất. Tần Thiên bên này chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Nữ hoàng bệ hạ chịu thừa nhận, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Các người Âu quốc đối với chúng ta đại đường có chỗ hiểu lầm. Cái này ta có thể hiểu. Ophelia nữ hoàng nhìn Tần Thiên, nói, tối ngày hôm qua, hoàng cung rất nhiều thứ cũng bị trộm, thậm chí bao gồm ngọc của ta ngọc tỷ. Đám tặc nhân này hết sức ngông cuồng. Ta cần phải tìm được bọn họ, tìm về ngọc của ta ngọc tỷ. Tây Lương Vương Đoạn Án năng lực thật giống như không tệ. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm đến bọn họ. Hắn Ophelia chịu thả qua Tần Thiên, tự nhiên cũng là có điều kiện. Đó chính là tìm được những cái kia đánh mất bảo bối. Tần Thiên rất rõ ràng, nếu như mình không hỗ trợ, Ophelia thiếu không phải trả sẽ tìm mình phiền toái. So sánh hạ, tìm những đạo tặc kia có thể dễ dàng hơn một ít. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, giúp nữ hoàng bệ hạ tìm được những đạo tặc kia, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá tìm thời gian, tương ứng công việc cũng phải nghe theo ta an bài. Như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể tìm được, cái yêu cầu này có thể theo ngươi. Bất quá, ngươi nếu như không tìm được, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, yên tâm đi, cũng chưa có ta không tìm được đồ. Hai người như vậy sau khi nói xong, Ophelia nữ hoàng hỏi, ngươi nghĩ thế nào tìm? Cổng thành đều đã phong tỏa chứ? Phong tỏa, Tần Thiên gật đầu, nói, được, làm phiền nữ hoàng bệ hạ cho ta phân phát một ít Âu quốc thị vệ đi. Có bọn họ ở đây, ta làm việc thời điểm sẽ dễ dàng hơn. Ophelia nữ hoàng cảm thấy Tần Thiên có chút được voi đòi tiên. Nhưng nàng cũng chỉ là ngưng ngưng mi đầu, rồi sau đó gật đầu đồng ý xuống. Sau đó, Tần Thiên mang Ophelia cho thị vệ, liền ra hoàng cung, Hồ Thập Bát đi theo Tần Thiên. Đây chính là một câu nói cũng không có nói, chẳng qua là hắn trong lòng. Đối với Tần Thiên đã bội phục không được, hắn cảm thấy nhà bọn họ vương gia thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng là phải bị người vu hãm, kết quả nhà bọn họ vương gia mấy câu nói liền đem sự việc cho nghịch tập xoay ngược lại. Bây giờ, lại là trực tiếp phụ trách chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy uy phong à. Hỏi dò, dưới tình huống này, ai có thể làm được bọn họ vương ra cái bộ dáng này? Chúng ta bây giờ đi nơi đó. Hồ Thập Bát có chút không hiểu hỏi, bởi vì hắn không nghĩ ra nên như thế nào điều tra chuyện này. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, muốn trộm hoàng cung chuyện này, cũng chỉ có Giác Sơn Bá Tước biết. Như vậy, muốn điều tra rõ chuyện này, dĩ nhiên là phải đi tìm Giác Sơn Bá Tước. Cái đó Giác Sơn Bá Tước dám hãm hại mình, hắn ngày hôm nay cần phải thật tốt dạy dỗ một chút Giác Sơn Bá Tước không thể. Giác Sơn Bá Tước trong phủ, hắn tâm tình phá lệ tốt. Tối ngày hôm qua hắn giác được kế hoạch của mình rất hoàn mỹ. Cơ hồ có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Mà dựa theo suy nghĩ của hắn, Bây giờ Tần Thiên kém không nhiều hẳn đã bị bắt lại chứ. Nghĩ đến Tần Thiên bị bắt, hắn liền có chút vô hình hưng phấn. Mặc dù sâu trong nội tâm của hắn đối với Tần Thiên như cũ có như vậy một chút kiêng kỵ, nhưng chuyện tối ngày hôm qua tình tuyệt đối hoàn mỹ à, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tần Thiên coi như bị bắt lại, vậy theo hắn không có một chút quan hệ. Nếu như Tần Thiên xử lý không tốt, hắn bị giết đầu cũng là có thể. Tần Thiên à Tần Thiên, để cho ngươi đắc tội bản bá tước, đây chính là ngươi kết quả. Jackson bá tước cười hắc hắc. Có thể vừa lúc đó, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Bá tước đại nhân, đại đường Tây Lương Vương Tần Thiên mang người tới. Nghe được cái này, Jackson bá tước hơi ngưng mi. Lúc này Tần Thiên không nên bị bắt lại sao? Hơn nữa hắn tới nơi mình làm gì? Sự việc lộ ra cổ quái, Jackson trong lòng đột nhiên có một ít bất an. Hắn tới nơi này làm gì? Không biết, sau lưng hắn còn đi theo nữ hoàng bệ hạ thị vệ. Cái này thì để cho Jackson bá tước càng thêm bất an. Nhưng hắn bây giờ cũng không dám không gặp, chỉ có thể nhắm mắt đi ra ngoài. Thấy Tần Thiên thời điểm, Jackson bá tước kềm chế để cho mình chấn định lại. Hỏi, Tây Lương Vương tới ta nơi này làm gì? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, Jackson bá tước có thể còn không biết. Tối ngày hôm qua hoàng cung mất trộm. Jackson ngưng mi, nói, chuyện này ta đã biết được. Ngươi biết, chẳng qua là ngươi vu hãm bổn vương mất trộm. Nhưng là ở ngươi vu hãm bổn vương mất trộm sau đó, hoàng cung lại xảy ra cùng nhau mất trộm án. Nữ hoàng bệ hạ Ngọc Tỷ đều bị trộm. Nghe được cái này, Jackson bá tước cả người chấn động một cái. Tần Thiên làm sao biết mình vu hãm hắn sự việc? Cái gì? Lại xảy ra mất trộm án? Tại sao có thể như vậy? Hắn có chút bối rối. Hắn cả người cũng lộ vẻ được có chút thất thố. Mà cùng hắn phản ứng lại thời điểm, hắn cảm giác mình cả người trên dưới cũng ra đầy mồ hôi. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Ai vu hãm ngươi? Khôi phục như cũ sau đó, Jackson bá tước dĩ nhiên là nếu không thừa nhận. Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Nữ hoàng bệ hạ nhưng mà đem đã nói tất cả. Ngươi bây giờ không thừa nhận có ích lợi gì? Hơn nữa, bổn vương tới hôm nay vậy không phải là vì cùng ngươi lý luận cái này, mà là muốn điều tra ngươi. Nữ hoàng bệ hạ đã đem hoàng cung mất trộm án giao cho ta toàn quyền xử lý. Tối ngày hôm qua phái người đi hoàng cung ăn trộm sự việc, chỉ có ngươi biết, hơn nữa cũng chỉ có người ngươi có thể đi làm được. Cho nên, lần thứ hai mất trộm, ngươi hiềm nghi vậy rất lớn. Jackson bá tước, sợ rằng cần ngươi theo bổn vương thật tốt phối hợp một chút. Nữ hoàng bệ hạ đem chuyện này giao cho ngươi tới xử lý. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể để cho các ngươi người đường đi làm? Jackson bá tước có chút mơ hồ. Tần Thiên nói sự việc đã nghiêm trọng vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Loại chuyện này, bọn họ Ophelia nữ hoàng làm sao có thể giao cho Tần Thiên như vậy một cái người ngoài đi điều tra? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà hắn nói như vậy thời điểm, Tần Thiên đã phất phất tay, mang đi. Tần Thiên sau lưng những thị vệ kia sau khi nghe xong, không làm chần chờ, liền trực tiếp đem Jackson bá tước khống chế được. Lúc này, Jackson bá tước mới tính là rốt cuộc kịp phản ứng. Hóa ra Tần Thiên nói đều là thật. Bọn họ nữ hoàng thật đem chuyện này giao cho Tần Thiên. Nếu không nữ hoàng thị vệ, làm sao có thể nghe Tần Thiên nói? Nháy mắt bây giờ, Jackson bá tước cảm thấy không ổn. Làm sao cuối cùng nhưng là mình tao ương đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https